Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 63, Tẩy Đao Lễ. Đi qua Vinh Quang Chi Lộ, đội đi săn trước đem con mồi thả ở bên cạnh bên. Bọn họ còn có một cái nghi thức, lúc sau mới có thể tính lần này đi săn kết thúc mỹ mãn. Vu Nhường người đem kiệu gỗ thả ở lò sưởi bên trong. Bởi vì lò sưởi bên trong chỉ có ngay chính giữa kia một điểm nhỏ ngọn lửa. Đất trống vẫn là rất nhiều. Nâng kiệu gỗ đi vào lò sưởi kia, bốn vị chiến sĩ chân đều mềm rồi. Không phải sợ, cũng không phải khẩn trương, mà là quá kích động. Ở bọn họ xem ra, đây là bao lớn vinh quang a. Về sau còn có thể nói cho chính mình con cháu bối hài tử nghe. Đem kiệu gỗ cẩn thận thả ở lò sưởi sau. Kia bốn người chiến sĩ rời khỏi, Vu đi vào quỳ lại. Thiệu Huyền không biết mấy vị kia tổ tiên thân phận rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn đến Vu dáng vẻ, hắn có thể đoán được, kia bốn vị trong, mấu chốt nhất chính là mang cốt đồ trang sức vị kia. Vu quỳ lại thời điểm phá lệ cẩn thận, sau khi lại xong, Vu ra khỏi lò sưởi, hắn còn phải cho trở về các chiến sĩ cử hành tẩy đao nghi thức. Vu chỉ huy người, mang ra một cái trường điều hình đá lớn tàu, cái máng đá trong thả màu xám trắng nước, nhưng nghe lại có loại trong núi rừng thực vật thanh tân mùi. Không biết là làm sao chế biến, các đi săn tiểu đội đầu mục sẽ mang các đội viên đi qua tẩy đao. Tẩy đao lễ giải thích là, đi săn lúc sau, muốn đem trên đao hung ác xua tan, mang đi những thứ kia ở trong núi rừng dính đụng nhau huyết khí. Đồng thời cũng sẽ nhường còn đắm chìm ở đi săn tàn sát trong chưa hoàn toàn hồi thần người lắng xuống bọn họ trong lòng cuồn cuộn sát ý. Nói chính là tẩy đao, nhưng thật tẩy không chỉ là đao, thạch mâu, búa chờ sử dụng qua mang về công cụ đều đến tẩy. Đầu tiên đi qua dĩ nhiên là đại đầu mục cùng tiền trạm bộ đội những thứ kia người, sau đó mới là các đi săn tiểu đội. Thiệu Huyền tìm được tổ tiên thời điểm cùng chung mang ra ngoài những thứ kia thạch khí ở đội đi săn đại tập hợp thời điểm liền nộp lên. Ở đại đầu mục trong tay, những thứ kia thạch khí mặc dù đá cực tốt, nhưng Thiệu Huyền cũng không thể lừa gạt tiếp chính mình dùng. Bộ lạc liền như vậy đại, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, không thể tự mình tham hạ, còn không bằng nộp lên. Vu cùng thủ lĩnh tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Hảo đá không phải ít, săn giết thứ cức hắc phong, tìm được tổ tiên, Thiệu Huyền có thể nói là lần này đội đi săn lớn nhất công thần. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiệu Huyền tiến lên tẩy đao thời điểm, Vu còn đặc biệt an bài Thiệu Huyền tẩy đao vị trí. Giống nhau tới nói, đội đi săn trong biểu hiện người tốt nhất mới có thể ở cái máng đá vị trí chính giữa tẩy đao. Nơi đó còn đối diện Vu. Đại đa số thời điểm đều là tiểu đội đầu mục đứng nơi đó. Mà lần này chính là Thiệu Huyền. Mạch đám người một chút ý kiến đều không có. Nhìn đối với trước mặt Thiệu Huyền, Vu biểu tình phá lệ hiền hòa. Bởi vì Thiệu Huyền biểu hiện lần này quá mức chói mắt. Tổ tiên sức rung động quá lớn. Cho nên, ở Thiệu Huyền đi ra thời điểm, đội đi săn những người khác đều nhìn Thiệu Huyền. Trong núi rừng đại tập hợp thời điểm đều không như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực đi chú ý Thiệu Huyền, bây giờ trở về tới rồi, sẽ phải xem thật kỹ một chút, trong đó cũng bao gồm đại đầu mục cùng bọn thủ lĩnh. Chờ tiểu đội người đều đi tới cái máng đá cạnh, Vu giơ tay lên ra hiệu các chiến sĩ có thể bắt đầu tẩy đao. Thiệu Huyền mới vừa học hỏi trước một nhóm người tẩy đao, cho nên cũng biết nên làm cái gì. Đem mang theo đầu mâu, đao đá chờ đều lấy ra, lần lượt hai tay nâng thả vào cái máng đá, đều thả đi vào lúc sau. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền nhớ lại còn có một đem. Thiệu Huyền đem lão khắc đưa kia đem nha đao cầm ra, đồng thời lấy ra, còn có gảy mất kia chặn mũi đao. Một mực nhìn chằm chằm Thiệu Huyền nhân trung, có không ít nhận ra kia đem địa giáp nha đao. Liền tính không biết này trước kia là thuộc về ai nha đao, cũng biết này nha đao chất liệu. Bộ lạc mấy vị chiến sĩ tinh anh trong tay cũng có như vậy chất liệu đao, đều là từ trưởng bối trong tay thừa kế xuống tới. Hảo hảo một đem địa giáp nha đao, đoạn thành như vậy, người sử dụng vẫn chỉ là cái hài tử. Hắn có lớn như vậy lực lượng. Viết a, hắn đến cùng làm sao dùng? Một ít chiến sĩ nhìn Thiệu Huyền trong tay kia chặn gầy mất mũi đao. Ánh mắt đều mau lòi ra. Không chỉ là những chiến sĩ kia. Vu trên mặt hòa ái biểu tình cũng cứng đờ. Hắn liền nghĩ tới đi săn trước đứa nhỏ này mặt không đổi sắc đứng ở trong đội ngũ giả hát tình hình. Thật đúng là một có thể dày vò. Thiệu Huyền phát giác chung quanh tầm mắt. Cũng không để ý. Hai tay nâng đem nó thả vào cái máng đá bên trong. Nhường đao ngâm không ở xám trắng trong chất lỏng. Trên đao có thứ cức hắc phong màu đỏ huyết dịch. Còn có ở sơn động lúc chém con trùng kia dính vào màu nâu chất lỏng. Lúc săn thú Thiệu Huyền dùng nước xẹt qua cũng không thể hoàn toàn lau sạch. Nhưng chờ Vu đọc xong chú văn lúc sau. Nhường bọn họ thấy đao lấy ra. Hắn mới phát hiện phía trên dấu vết toàn cũng bị mất. Thạch khí vẫn là đi săn trước như vậy sạch sạch sẽ dáng vẻ. Tẩy đao nghi thức kết thúc. Mọi người chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ. Tâm cảnh cũng giống là bị tẩy quá một dạng. Một thân ung dung. Vì chiếu cố Thiệu Huyền tiểu thân thể cùng nhiều như vậy con mồi. Vu nhường Thiệu Huyền trước hồi. Chờ lát nữa phái người đem con mồi cho hắn đưa qua. Không cần chính mình chuyên chở. Thiệu Huyền cũng tiết kiệm khí lực. Hắn không lo lắng có ai tham rớt chính mình con mồi. Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau. Hạp hạp cẩn thận mà đâm đâm đội đi săn đại đầu mục. Tầm mắt hướng Thiệu Huyền rời đi bóng người quét một vòng. Vừa quay đầu nhìn về phía đại đầu mục. Đại đầu mục nghiêm túc gương mặt. Nhỏ không thể tra gật gật đầu. Được cho phép hạp hạp nhất thời vẻ mặt tươi cười. Cũng không để ý tới con mồi. Chào hỏi nhường đà hỗ trợ đem con mồi cho kéo về. Hắn thì hướng Thiệu Huyền rời đi phương hướng chạy. Đại đầu mục đang suy nghĩ tâm tư. Nếu có điều tra mà ngẩng đầu. Đối thượng chính mình thủ lĩnh lão cha tầm mắt. Nhất thời lấy lòng cười cười. Một thiếu chút nữa có dẫn đội lúc nghiêm túc dạng. Thủ lĩnh cau mày một cái. Trong đầu nghĩ chính mình con trai này đến cùng lại đang có ý gì. Dư quang liếc thấy đứng ở bên cạnh Mâu. Liền suy nghĩ có phải hay không cùng Mâu có liên quan. Hắn biết Mâu cùng Thiệu Huyền đại khái có mâu thuẫn. Nhưng đó là nội bộ tốt cạnh tranh. Ấn quy củ trưởng bối là không thể nhúng tay. Càng huống chi Thiệu Huyền lần này đối bộ là có công lớn. Cũng không thể bị khi dễ. Đang chuẩn bị đi qua giáo huấn. Vu có chuyện tìm hắn. Liên quan tới tổ tiên. Nếu chuyện liên quan đến tổ tiên. Thủ lĩnh tự nhiên không thể trì hoãn. Trước khi đi trừng trừng con trai mình. Cảnh cáo hắn đừng đánh cái gì lệch chủ ý. Liền đi theo Vu rời đi. Bị cha mình trừng đội đi săn đại đầu mục cũng không thèm để ý. Tiếp tục suy nghĩ tâm tư. Bên kia, Thiệu Huyền tay không xuống núi. Cũng không có từ vinh quang trên con đường đi. Cũng không có từ người khá nhiều địa phương trải qua. Chuyên môn chọn ít người địa phương xuống núi. Thời điểm này các nhà đều ở nhà bận bịu nghênh đón trở lại các chiến sĩ. Giúp xử lý con mồi. Thiệu Huyền đi qua địa phương không thấy mấy người ở bên ngoài lắc lư. Đang suy nghĩ chờ lát nữa làm sao cùng lão khắc giao phó đao chuyện. Thiệu Huyền bước chân hơi ngừng. Trong mắt ám quang chợt lóe. Cũng không nhìn sau lưng đánh tới nắm đấm. Cổ một lệch, trên chân phát lực. Bóng người linh hoạt tránh ra người tới công kích. Nhưng người tới một kích không trúng. Cũng không ngừng nghỉ. Quyền ảnh theo nhau mà tới. Hơn nữa tốc độ cũng không thể so với Thiệu Huyền chậm. Cơ hồ ở Thiệu Huyền mới vừa tránh ra. Hắn liền lại dán lên. Thiệu Huyền không cách nào tránh ra. Hai cánh tay đỡ đối phương đập tới nắm đấm. Thân thể bị này đột nhiên đập tới lực đạo chấn đến lui về phía sau không chỉ. Mỗi một bước lui về phía sau. Dưới chân đạp lên đá đều nổ lớn vỡ vụn. Như mưa cuồng trước ẩn lôi. Phát ra oanh oanh tiếng vang. Nhưng đối phương như cụ ép sát không chỉ. Thiệu Huyền lui một bước hắn liền đi về trước đạp một bước. Mỗi đạp một bước liền đập ra một quyền. Quyền ảnh tung bay. Căn bản không cho Thiệu Huyền tránh né thời gian. Bị chấn lên bụi bặm mới vừa trôi nổi lên. Lại bị kích động quyền phong đánh sơ xác. Đối phương so Thiệu Huyền cao hơn rất nhiều. Thực lực cũng vượt qua Thiệu Huyền. Cộng thêm này dày đặc quyền ảnh. Cơ hồ là đem Thiệu Huyền áp chế đánh. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết dịch cuồn cuộn. Trên cánh tay rốt cuộc truyền ra xương cốt gãy lìa thanh âm. Mà theo sát tiếng này gãy lìa tiếng vang, Thiệu Huyền cả người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững không ngã xuống. Đem trong miệng thiếu chút nữa phun ra máu lại nuốt xuống. Lần này đối phương không có tấn công nữa. Song phương lắng xuống, trên người đồ đằng văn cũng dần dần biến mất. Đứng vững lúc sau, Thiệu Huyền thở hào hển, cũng không để ý cánh tay gãy xương. Dù sao này trình độ thương cũng không coi vào đâu. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm người trước mặt Hạp Hạp. Hạp Hạp tuy không sát ý, vừa mới còn đã hoàn thành tẩy đao lễ. Nhưng bởi vì lâu dài đi săn, nhất cử nhất động thấy đều lộ ra một cổ khí sát phạt. Hảo, thấy Thiệu Huyền bắt như vậy nhiều hạ, còn có thể đứng vững. Cũng không lộ ra đau đớn dáng vẻ. Thậm chí tựa hồ cũng không để ý xương cánh tay đứt đoạn cánh tay. Cái này làm cho Hạp Hạp rất hài lòng. Bất quá, mới vừa nói một tiếng, hảo. Hạp Hạp liền bị đạp bay. Đạp bay Hạp Hạp chính là bị đại đầu mục dặn dò tới xem một chút tình huống đà. Kết quả hắn mới tới liền thấy Hạp Hạp đem người ta tiểu hai cánh tay cắt đứt. Hạp Hạp đại gia ngươi. Đại đầu mục nhường ngươi qua đây dò xét. Chính là như vậy thử dò xét. Vẫn là cái thành niên chiến sĩ đâu. Thực lực còn so người ta cao rất nhiều. Như vậy đánh không là thuần túy khi dễ người sao. Chứng minh ngươi rất bản lãnh. Tam không hổ thẹn a. Vu cùng thủ lĩnh đã biết muốn đánh chết chúng ta. Đà suy nghĩ. Khí đến đi qua đem đang chuẩn bị bò dậy Hạp Hạp lại cho đạp trong đất. Không cái nặng nhẹ. Đạp xong người Đà xoay người mang ý cười. Tận lực nhường chính mình lộ ra thiện ý tới. Thực ra hắn không có ác ý gì. Thiệu Huyền nhìn chính mình mới vừa rắc rắc vang lên một tiếng. Cánh tay, lại nâng mắt, mặt không thay đổi nhìn Đà. Ý tứ là, nhìn, xương cánh tay đều cắt đứt. Còn chưa ác ý, Đà trong lòng đem Hạp Hạp mắng rồi trăm ngàn lần. Trên mặt vẫn là áy náy cười cười. Móc móc. Từ túi da thú trong móc ra một bao lá cây bao bọc thảo dược đưa cho Thiệu Huyền. Thuốc này không tệ, uống mấy ngày cánh tay liền tốt rồi. Thiệu Huyền như cũ mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Đà. Nhìn chằm chằm đến Đà trên mặt cười đều cứng ngắc thời điểm. Mới cúi đầu nhìn chính mình túi da thú. Đà nhất thời minh bạch rồi Thiệu Huyền ý tứ. Ám đạo chính mình thật là sơ sót. Hạp Hạp mới đưa người ta cánh tay cắt đứt. Tiếp cái mau gói thuốc a. Đem gói thuốc thả vào Thiệu Huyền túi da thú. Đà lần nữa chiều Thiệu Huyền xin lỗi cười cười. Hắn chính là cái hồn người. Không hiểu chuyện. Mọi người một cái đội. Nhiều hơn tha thứ a. Ha ha. Ha ha em gái ngươi. Thiệu Huyền tiếp tục nhìn chằm chằm. Thật ngại lại đối mặt Thiệu Huyền ánh mắt. Đà đi qua nắm Hạp Hạp chân. Vội vàng đem người lôi đi. Thiệu Huyền nhìn kia bóng lưng của hai người. Suy nghĩ này hai người đến cùng là ý gì? Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng Dùng máy vi tính các bằng hữu có thể đi trang web Tam Giang trang bìa cho quyển sách đầu cái Tam Giang phiếu, thượng bảng trong vòng một tuần lễ mỗi ngày đều có thể đầu. Trần Từ cảm ơn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.